Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 589, chương 590, vs Zapdos. Zapdos, điện thêm Flying thuộc tính, có điều khiển lôi điện lực lượng, mặc dù nói là thần thú, nhưng là thần thú bên trong sỉ nhục. Zapdos, Moncher cùng Articuno cùng xưng là Tam Thánh Điểu. Tương truyền là hải chi thần Lugia thủ hạ, cư trú ở Orin Island. Ba cái thủy tổ Tam Thánh Điểu thực lực mạnh mẽ. Ba cái Pokemon phát cuồng kém chút hủy toàn bộ Orin Island. Nhưng là thần thú bên trong nhất là lạm giao hẳn là cái này ba cái chim. Khắp nơi lưu tình, lưu lại không ít bất tranh khí hậu đại. Những này hậu đại thực lực cùng cái kia ba cái thủy tổ Tam Thánh Điểu thực lực đã khác rất xa. Đã không đủ để xưng là thần thú. Thậm chí đã không bằng rất nhiều phổ thông Pokemon. Ba cái thủy tổ Tam Thánh Điểu một mực ở tại Orin Island. Cho nên ở bên ngoài lưu lạc đều là những cái kia hậu đại. Con này Zapdos tự nhiên cũng không ngoại lệ. Zapdos trời sinh tính xúc động, có rất mạnh lãnh địa ý thức, rất hiển nhiên Ken đã xâm lấn lãnh địa của nó, tức giận thiểm điện hướng phía Ken bổ tới. Đi tâu, biến thân Raiden, Ken vung ra bao cổ tay, trực tiếp sử dụng teleport tránh đi thiểm điện phạm vi công kích. Đi tâu biến thân Raiden tiếp nhận thiểm điện bị dẫn xuống dưới đất, căn bản sẽ không đối Raiden có hiệu quả gì. Ra đi, go lurk. Slowbro, Senslas, Ken lại ném ra ba cái Pokemon, có thể đưa đến tác dụng liền là cái này ba cái Pokemon. Ken hiện tại mục đích đúng là thu phục, cái thế giới này không có bồi dưỡng thần thú tiền lệ. Cho dù có cũng là cực kỳ ẩn nấp tồn tại, từ con này Zapdos triển hiện ra năng lượng đến xem cũng bất quá chỉ là thiên vương đỉnh phong cấp. Bậc. Nhưng là bởi vì sống tuổi tác lâu, kinh lịch chiến đấu nhiều, nó sức chiến đấu cũng sẽ chạm đến quán quân cấp đừng. Nhưng là cùng chân chính năng lượng cùng thực lực đều đạt tới quán quân cấp cái khác, Pokemon vẫn là không cách nào chống lại. Mình có lẽ cũng không thể tăng lên Zapdos thực lực, nhưng vẫn là muốn đem hết toàn lực cầm xuống con này Zapdos. Mục đích đúng là vì tăng lên sức ảnh hưởng của mình. Orin Island Pokemon bán căn cứ cùng Pokemon bồi dưỡng căn cứ ngày sau khai trương. Tất nhiên cần một cái bạo tạc tính chất tin tức. Con này Zapdos liền là cái kia bạo tạc tính chất tin tức. Lợi dụng con này Zapdos tăng thêm mình thao tác đem cái trụ sở này chế tạo thành thế giới lớn nhất. Tuyên bố căn cứ cũng không phải là không được. Đi tâu, biến thân Golurk. Cùng Golurk không chiến Zapdos, Ken ra lệnh một tiếng, đi tâu cùng Golurk song song xông lên thiên không. Có hệ Ground thuộc tính Golurk căn bản không sợ hệ Electric kỹ năng. Zapdos kinh nghiệm chiến đấu phong phú đã cảm nhận được hai cái Golurk trên người hệ Ground khí tức. Mình am hiểu nhất hệ Electric kỹ năng không thể thi triển thực rất biệt khuất. Huy động hai cánh. Nguyên bản vàng ống cánh bị kim loại rực rỡ bao vây, hướng phía Golurk cùng đi tâu phóng đi. Zapdos khí thế hoảng sợ, cảm giác áp bách thần thú đặc tính triển lộ không bỏ sót. Golurk cùng đi tâu cũng vì đó khẽ giật mình, liền là ngắn ngủi này khẽ giật mình, Zapdos Steel Wing liền đã hung hăng đập tại hai cái trên thân. Stone Axe, Ken hô. Lúc này Ken chỉ lệnh không thể nghi ngờ là cho đi tâu cùng Golurk phương hướng. Kêu một tiếng này như cảnh tỉnh gõ tỉnh Golurk cùng đi tâu. Golurk cùng đi tâu cố nén đau đớn phân tán hai bên. Đá nhọn như lợi kiếm hướng phía Zapdos vọt tới. Nhất thời Zapdos hai mặt thụ địch. Hai bên đau đá đều hướng phía mình đâm xuyên mà đến. Zapdos không chút hoang mang. Quanh thân thiểm điện vờn quanh, theo sát lấy giống như từng đầu kim xà cuồng vũ, trên không trung tàn phá bừa bãi, phóng điện kỹ năng lại có thể như thế dùng. Không hổ là Zapdos, không hổ là thần thú hậu đại, côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa. Trận chiến đấu này độ khó vẫn là vượt ra khỏi kênh tưởng tượng. Stone Edge đi qua điện xà quét qua, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, phiêu tán trên không trung. Zapdos phóng điện còn trên không trung khuếch trương, rất nhanh liền đối đi tâu cùng Golurk tạo thành áp chế. Mà Zapdos dạng này mang theo phòng ngự công kích, căn bản chính là không có kẽ hở. Golurk là kên trong tay mang theo Pokemon bên trong mạnh nhất hai cái. Đi thập bằng vào nó siêu cường sức khôi phục cũng không kém bao nhiêu. Hiện tại đối mặt con này ngay cả quán quân cấp cái khác năng lượng đều không có đạt tới giáp Zapdos thế. Mà thúc thủ vô sách, không có biện pháp, Senslas sử dụng heo, kên không thể không lần nữa đầu nhập sức chiến đấu. Mặc dù mưa đá thời tiết đối Golurk cũng sẽ có điều ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng chung quy là không có hiện tại dạng này mưa to thời tiết đối với nó ảnh hưởng. Với lại hiện tại mưa to thời tiết đối Zapdos hệ Electric kỹ năng có rất lớn tăng thêm hiệu quả. Điện truyền cũng thay đổi nhanh, nhất định phải cải biến cái này quỷ thời tiết. Isenslas phát ra bén nhọn tiếng giống. Nhất thời trong không khí hàn khí tập kích người, nhiệt độ chợt hạ xuống, lúc đầu hạt mưa biến thành băng châu, trên bầu trời tung bay bay lả tả rơi xuống tuyết lông ngỗng. Zapdos cũng không nhịn được dùng mình một cái, thời tiết như vậy rất hiển nhiên không phải nó ưa thích. Nguyên lai tàn phá bừa bãi thiểm điện cũng trở về rụt mấy phần. Golurk đi tâu tiến công. Sử dụng hai horsepower phối hợp iPan, Ken lần nữa hạ lệnh, có Isenslas mưa đá thời tiết, khiến cho iPan ngưng tụ tốc độ cũng nhanh hơn, mượn nhờ hai horsepower lực lượng hướng phía Zapdos phóng đi. Zapdos phóng điện đối Golurk không được hiệu quả, căn bản là không có cách ngăn cản cái này biết phi hành hệ Ground Pokemon. Mặc dù phóng điện để Golurk cùng đi tâu trên nắm tay ngưng tụ hệ ai năng lượng dần dần tiêu tán, nhưng là mưa đá rơi xuống bông tuyết phiêu tán, rất nhanh hệ ai năng lượng lại ngưng tụ lại. Đột nhiên Zapdos hiện lên đường gãy đi lên bay đi, với lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Không tốt, là cao tốc di động. Sao Agility, Zapdos muốn lợi dụng tốc độ áp chế Golurk. Ken càng phát ra cảm giác khó giải quyết, lại không xuất toàn lực, Zapdos sẽ càng ngày càng khó đánh. Senslas sử dụng Icicle Crest, Zapdos trên không mấy cái băng trụ rơi xuống, Zapdos không thể không cải biến hướng bay, tránh né Icicle Crest, đừng có ngừng. Ken trong lòng đã có so đo, băng trụ một cái tiếp theo một cái rơi xuống, căn bản vốn không cho Zapdos mảy may cơ hội thở dốc. Thẳng đến cái thứ nhất băng trụ sắp rơi xuống đất thời điểm, đã có hơn 10 cây băng trụ, Golurk, Ditto, Phantom Force, cho cái này hai cái hạ xong chỉ lệnh. Gen lập tức sử dụng Telepathy cho Slowbro, khống chế cái này mười mấy cây băng trụ công kích Zapdos. Slowbro rốt cục xuất thủ. Siêu năng lực khống chế băng trụ từ bốn phương tám hướng hướng Zapdos đập tới. Zapdos trên dưới xuyên qua tránh né lấy băng trụ. Lúc này Isenslas băng chùy cũng xạ kích ra ngoài, khiến cho Zapdos ở vào bên trên cũng lên không được, hạ cũng hạ không được xấu hổ trạng thái. Vốn là dễ giận Zapdos bị áp chế hồi lâu, rốt cục bộc phát ra lôi đình chi nộ. Ken khóe miệng mỉm cười, để cho người ta thấy không khỏi dùng mình một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.